Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014. Chương 1014 thông phòng nha đầu. Là ta, Minh Ca đè thấp thanh âm nói, ta là ngươi tức phụ. Tống Tiểu Tráng như cũ ngây ngốc, có điểm vô pháp đem trước mắt người cùng nhà mình cái kia mạo mỹ như tiên tức phụ nhi liên hệ ở bên nhau, hắn đôi mắt trừng lớn đại, đều sắp tràn ra nước mắt, trong miệng thanh âm ấp úng hồi lâu mới có thể phát ra tiếng. Tức phụ, như vậy trang điểm có phải hay không rất có thế ngoại cao nhân cảm giác? Minh Ca nói, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Đồ vật bán. Đề tài này vừa chuyển di, Tống Tiểu Tráng lập tức gật đầu vẻ mặt kinh hỉ. Tức phụ, 500 lượng, bán 500 lượng. Hắn dừng một chút, tựa hồ rốt cuộc nhớ tới cái gì. Bất quá người mua là Giang Châu Vương Lưu Dực. Tức phụ, hắn nhận ra ta, kia vừa lúc, ta như vậy hắn khẳng định nhận không ra. Điều này cũng đúng, tuy nói như thế đi. Chính là nghĩ đến nhà mình tức phụ muốn diễn chính cùng nam nhân đi giao tiếp. Tống Tiểu Tráng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Minh Ca cùng Tống Tiểu Tráng cùng nhau đi xuống lầu. Liền thấy được dựa cửa sổ cái bàn chỗ ngồi Lưu Hy cùng Lưu Dực hai người. Bởi vì Lưu Dực nhận ra hầu. Khỉ ốm gầy Tống Tiểu Tráng. Này hai người cũng liền không giấu giếm nữa chính mình thân phận. Lần này tìm Minh Ca. Chủ yếu là muốn hỏi Minh Ca làm những cái đó thiết khí có hay không bản vẽ cùng với còn có cái gì. Mới mẻ đồ vật, Minh Ca tại đây hai người trước mặt được xưng chính mình là luyện khí giới Minh. Nguyệt Đại Sư, mặc kệ là đồ gỗ vẫn là thiết khí. Không có nàng lấy không ra tay đồ vật. Bất quá nàng làm nàng ra tay. Giá cả là cái vấn đề. Người bình thường thỉnh không dậy nổi nàng. Nàng cũng khinh thường vì những cái đó không biết nhìn hàng người ra sức, ân. Tự xưng đại sư Minh Ca hết sức kiêu hãnh và định kiến. Đối trước mắt hai người thân phận càng là không có nửa điểm kính sợ hoặc là nịnh nọt chi ý, nàng nếu là khiêm tốn cung kính, có lẽ Lưu Hy hai người còn sẽ đem nàng đương cái tương đối may mắn điểm đà thiết sư đối đãi. Hiện giờ Minh Ca như vậy khốc túm bá. Lại tự xưng đại sư, Lưu Hy hai người ở nàng trước mặt lập tức liền đoan không dậy nổi cái giá. Vì loại này thiên tài hình nhân tài, bọn họ hai không chỉ có không phô trương, còn các loại khiêm tốn, một bên đứng, vẫn luôn mặt vô tình tự Tống Tiểu Tráng đồng chí hôm nay rốt cuộc lại từ nhà mình tức phụ nơi đó. Học một bộ lừa dối người bản lĩnh nhi, Minh Ca chính mình cũng là có nguyên liệu thật người. Cũng không cao đàm khoát luận, nàng nói lên yên ngựa bàn đạp linh tinh thật sự trong nghề. Thả ở mũi tên nỏ loại này binh khí thượng cũng có khác giải thích. Nàng tuy rằng lời nói không nhiều lắm, thả ngữ khí quá ngạo mạn, nhưng không chịu nổi có thể đem Lưu Hy cùng Lưu Dực lừa dối chủ, chờ nói một hồi. Minh Ca chậm gì gì uống lên ly trà tiếp tục nói. Kỳ thật vẫn luôn ở Tái Bắc nơi, lần này tới Ngô Thành, xem như cố ý đem nhị vị dẫn ra tới. Lưu Dực hai mắt trừng, nhưng thật ra Lưu Hy như suy tư gì nói, Minh Nguyệt Đại Sư chính là có chuyện gì yêu cầu chúng ta giúp ngài. Thật là có sự kiện yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Minh Ca chỉ bên người đứng Tống Tiểu Tráng, ta nhìn chung tiểu tử này. Cũng là vì tiểu tử này cưới cái hảo tức phụ. Nhà hắn tức phụ năm đó cùng ta có gặp mặt một lần. Ta sa sút là lúc. Kia tiểu nha đầu cùng ta có một cơm tri ân. Ta vẫn luôn nhờ người tìm hiểu nàng rơi xuống. Hiện giờ biết được kia nha đầu ở Giang Châu Vương trong phủ làm việc. Cho nên mới dẫn các ngươi ra tới. Minh Ca như vậy vừa nói. Lưu Dực trong đầu lập tức liền xuất hiện Minh Ca e lệ tiểu mỹ nhân bộ dáng tới. Không đợi Minh Ca tiếp tục nói tiếp, hắn lập tức tiếp lời. Ngươi nói chính là Minh Ca kia nha đầu đi. Kia nha đầu xưa nay cơ linh, Tâm địa lại hào, có thể cùng tiền bối kết duyên thật đúng là nàng may mắn. Minh Ca mỉm cười không đáp, đồng dạng Hắc Hoàng tay một chút lại một chút loát nàng chính mình rớt ở phía trước ngực tóc sau. Ta đại nạn buông xuống, vốn tưởng rằng này một thân bản lĩnh muốn mang tiến hoàng thổ hấu đi. Không nghĩ tới còn có thể gặp được người có duyên. Thiên Lý Mã Cần Bá Nhạc, khó được các người hai người có thể tuệ nhãn thức châu. Ta sẽ dốc hết sức lực giúp các ngươi. Bất quá ta kia người có duyên, cũng hy vọng các ngươi có thể chiếu ứng một vài. Nghe Minh Nguyệt đại sư khẩu khí này, là muốn đem chính mình một thân bản lĩnh truyền cho Tống Tiểu Tráng. Lưu Dực nghĩ đến con khỉ giống nhau Tống Tiểu Tráng là bởi vì Minh Ca mới có như vậy một cái cơ hội. Chỉ hối đến hận không thể trở về lập tức đem Minh Ca trực tiếp nạp tại bên người. Lưu Hy Lưu Dực sợ tới tay như vậy một vị đại sư đảo mắt không thấy. Lập tức khiến cho người phái xe ngựa đem Minh Nguyệt đại sư cùng Tống Tiểu Tráng nhận được Lưu Hy. Xuống giường nơi, Minh Ca tính tình cổ quái, tự nhiên là cho nàng bát một cái độc lập sân. Lại phân phó người đem Minh Ca đơn tử kể trên vài thứ kia bằng mau tốc độ bị tề. Minh Ca kia rồng bay phượng múa chữ to làm Lưu Hy âm thầm lại lắp bắp kinh hãi. Từ tự xem người, Lưu Hy càng thêm khẳng định Minh Ca là cái cao nhân rồi. Này Sương an bài Minh Ca chỗ ở thời điểm kia Sương Lưu Dực đã tính toán phái người hồi Giang Châu Thành đi đem Minh Ca mời đến. Bất quá Minh Ca trước một bước dặn dò này hai người, ta vị kia người có duyên, các người không cần đi kinh động nàng, ta nghĩ giúp nàng một phen làm nàng quá hảo điểm liền bãi. Năm đó một cơm tri ân, có lẽ liền nàng chính mình đều không nhớ rõ đâu. Lưu Dực cho dù là ngo ngoe dục dịch, cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng thật ra Minh Ca phát giác Tống Tiểu Tráng không có gì luyện khí thiên phú sau. Mỗi khi đấm ngực dừng chân, sau lại chỉ phải đối Lưu Dực Lưu Hy nói, ta thời gian không nhiều lắm, các người chọn lựa một ít có tư chất thợ thủ công. Ta đem chính mình tay nghề truyền cho bọn họ, nhưng là Tống Tiểu Tráng tổng không thể không có việc gì nha. Minh Ca dứt khoát hỏi Lưu Hy, có thể hay không làm nàng ở Ngô Thành đặt mua nhà cửa. Nàng tưởng đem Tống Tiểu Tráng cùng Sài Minh Ca an bài ở bên này, loại sự tình này Lưu Hy giơ giơ tay chỉ là có thể làm được. Không chỉ có ra tiền vì Tống Tiểu Tráng mua tòa nhà, còn giúp Tống Tiểu Tráng mua hai cửa hàng. Giang Châu Vương Lưu Dực tỏ vẻ thực buồn bực, hắn cảm thấy ở Giang Châu cũng có thể đem Tống Tiểu Tráng cùng Minh Ca an bài a. Giang Châu là hắn địa bàn, có hắn ở, ai dám khi dễ Minh Ca? Nề Hà Nhất gia đại sư quét hắn liếc mắt một cái, nói câu, ngươi người này tướng mạo vừa thấy chính là háo sắc người. Giang Châu Vương Lưu Dực cái kia oan a, lúc này đây vì có thể ở Lưu Hy trong tay được đến trại nuôi ngựa này sai sự. Hắn thật là liền kém không ở chính mình trên mặt dán đầy hứa hẹn thanh niên mấy cái chữ to, thật vất. Và ở Lưu Hy trước mặt soát không tồi, rồi lại bị Minh Ca này một câu cấp kéo chân sau. Hắn muốn thật tốt sắc đảo cũng thế, nhưng hắn tự nhận là chính mình là cái đối tử sắc tài vận đều không mê luyến tam hảo thanh niên, ngẫu nhiên nói lên nước láng giềng trên lưng ngựa này đó khí cụ. Lưu Dực nghiến răng nghiến lợi cảm khái, lúc trước ở Giang Châu Thành nhìn đến cái khỉ ốm mắt sắc nhanh tay, vốn đang nghĩ làm hắn vì nước hiệu lực đâu, không nghĩ tới tên kia một chút đều không có Minh Nguyệt đại sư ngài rộng lớn trí tuệ. Hai cái đùi chạy tặc mau, hắn hay không diện mạo không tồi, một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, đại khái là cảm thấy ngươi sẽ mạo phạm hắn bãi, chạy nhanh như vậy cũng làm khó hắn. Lưu Dực một nghẹn, vẻ mặt oán niệm nhìn trước mắt vị này nhìn như mặt vô biểu tình một bộ nhìn thấu thế giới hết thảy. Hư vọng Minh Nguyệt đại sư, vì cái gì hắn tổng cảm thấy vị này đại sư nơi trốn ở nhằm vào hắn đâu? có lẽ là bởi vì Minh ca ở hắn trong phủ đương nô tỳ duyên cớ đi, tương đương canh 4 vé tháng hôm nay kém 1. Chương thượng 20, bất quá đại gia như vậy nỗ lực, mập mạp cũng không thể kéo chân sau. Đây là vé tháng hôm nay thêm càng sao sao. Hết chương.